Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 80 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Lại nói lúc bấy giờ, Trừ ngẫu nhiên cảm khái, Sơn Sơn còn chịu trách nhiệm chiếu cố đại hắc mã đồ ăn nước uống. Còn lại đại đa số thời gian, nàng quen tựa ở bên cửa sổ xe, hai tay chống cằm, nhìn cảnh trí hoang nguyên ngoài cửa sổ xuất thần. Mùa đông cảnh trí hoang nguyên thật sự ít ỏi, tinh thần không thể gửi ở cỏ xanh nước biếc, cho nên cuối cùng ngắm cảnh liền thành ngẩn người đơn thuần. Ngày nào đó Ninh Khuyết rút cuộc chú ý tới thiếu nữ khác thường, nhìn sầu bi nhàn nhạt trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nàng, hơi ngẩn ra hỏi: "Sơn Sơn, muội đang nghĩ cái gì?" Bây giờ hai người sống quen thuộc vô cùng, Sơn Sơn ở trước mặt hắn cũng không giống như trước kia, quen dùng trầm mặc hoặc lạnh nhạt che giấu xấu hổ cùng khẩn trương. Nghe câu hỏi của hắn, đầu cũng không quay lại, vẫn lẳng lặng nhìn tuyết dày ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Muội từ nhỏ không có huynh đệ tỷ muội, không có người nhà, không biết loại cảm giác đó như thế nào." Ninh Khuyết không biết nàng được là thư thánh thu làm đệ tử như thế nào, cũng chưa từng hỏi thăm cuộc đời nàng. Lúc này nghe được nàng cảm khái, ngoài hơi kinh ngạc, không khỏi có chút hổ thẹn, lại nghĩ tới trận mưa kia trong ngõ lâm 47, phát hiện mình cũng không biết tiểu trắc tử trừ giết chết Hạ Hầu còn có tâm nguyện gì chưa xong, không khỏi im lặng nghĩ mình đời này bạc tình quá nghĩa, đại khái thực không tính là nhân tuyển bạn tốt gì. Một lát sau, hắn từ trong loại cảm xúc này thoát ra, nhìn bên khuôn mặt thanh lệ của Sơn Sơn cười cười, biết thiếu nữ sở dĩ có cảm khái cùng ưu sầu như vậy, đại khái vẫn là cùng những hình ảnh bên Hồ Lăng Hải nhìn thấy có liên quan. Chỉ thấy bản thân luận, mặt Sơn Sơn thân là thư si, cùng đạo si Diệp Hồng Ngư còn có ma tông thiếu nữ Đường Tiểu Đường kia hoàn toàn có tư cách đánh đồng. Nhưng phía sau, hai thiếu nữ đó đều có một vị huynh trưởng cường đại. Khi những người đó xuất hiện, căn bản sẽ không có ai chú ý tới nàng tồn tại. Nàng sẽ có cảm giác thế nào? Hâm mộ, ghen tị hay là sầu não? "Ta từng có người nhà, nhưng chưa từng có huynh đệ tỷ muội, cho nên ta cũng không biết cảm giác của ca ca là thế nào. Chẳng qua nếu muội có cơ hội đi Trường An gặp người kia nhà ta thì có thể hỏi nàng một chút." Vì trấn an nàng nên Khuyết cười nói: "Chẳng qua nếu muội thực rất muốn có ca ca thì ta đến làm cho muội, ta không phải nói bừa. Tương lai ta mặc dù không đuổi kịp cảnh giới của đại sư huynh, nhưng tuyệt đối mạnh hơn hai gia quả đó." Lúc nghe được bốn chữ người kia nhà ta, lông mi thưa dài của mặt Sơn Sơn hơi rung lên, giống như cành liễu khẽ chạm mặt hồ. Thẳng đến khi nghe được câu nói phía sau của Ninh Khuyết, nàng mới chậm rãi quay đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc, lại vẫn là có chút cảm giác mới lạ của Ninh Khuyết. Trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên cười mà khẳng định nói hai chữ: "Không cần." Ninh Khuyết khẽ gật giật mình, gãi gãi đầu hỏi: "Vì sao không cần?" Mặt Sơn Sơn mỉm cười rất nghiêm túc giải thích: "Bởi vì Quỳnh quá yếu nha." Ninh Khuyết nhìn thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, nhếch môi mỏng, trong lòng khẽ động, sau đó lại động, thầm nghĩ những lời này thật sự là quá tổn thương tự tôn, chẳng lẽ cái mũ thư viện hành tẩu yếu nhất trong lịch sử mình phải đội cả đời. Trải nhiều vấp ngã, lòng tự trọng dị thường yếu ớt, hắn vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói với Sơn Sơn: "Ta không tin tưởng ta về sau thực không thể mạnh hơn hai gia quả đó, nếu vậy nàng cũng không hài lòng. Ta bảo đại sư huynh nhận nàng làm muội muội, ta cũng muốn xem muội còn có thể ở đâu trên đời này tìm ra một huynh trưởng mạnh hơn đại sư huynh." Đại sư huynh luôn ở thùng xe đối diện nhìn hai người, biểu cảm trên mặt rất ôn hòa, tựa như là một trưởng bối duyệt hết thế sự nhìn vãn bối của mình. Hắn nhìn ra trong đối thoại của hai người cất giấu rất nhiều ý tứ, lại phát hiện vô luận là ai thật ra đều không còn phải tuyệt đối rõ ràng mình muốn gì. Suy nghĩ một lát, sau đó hắn làm một cái quyết định. Sở dĩ làm ra quyết định này, trừ lập trường của bản thân thư viện, chủ yếu là hắn rất cảm tạ thiếu nữ chiếu cố đối với Ninh Khuyết. Hắn rất thích tâm tư làm việc của thiếu nữ này, bởi vì những năm nay theo phu tử ở các nước du lịch mơ hồ đoán được một việc, còn bởi vì nhiều năm trước đoạn chuyện cũ chỉ thuộc về chính hắn kia. Sơn Sơn nghe lời này, thầm nghĩ thư viện đại tiên sinh là thân phận thế nào, người ta quen biết trêu đùa chút thì thôi, có thể nào là đem đại tiên sinh liên lụy trong đó, huống chi còn nói muốn cho hắn thu mình làm muội muội. Đề nghị hoang đường bực này, đại tiên sinh quả quyết sẽ là không để ý tới. Chỉ là không để ý tới tự nhiên sẽ không thú vị. Có thể nào khiến đại tiên sinh không vui? Nàng càng nghĩ càng xấu hổ, hung hăng lườm hắn một cái. Chỉ bởi mắt thiếu nữ bởi vì cận thị mà quá tản mạn, cho nên mạnh mẽ trợn tròn mắt cũng không đáng sợ, ngược lại tỏ ra càng thêm đáng yêu. Bỗng nhiên lúc này, đại sư Quynh vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, cười mà khẳng định nói một chữ. Không được. Trong xe bỗng nhiên trở nên im lặng hẳn đi. Ninh Khuyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại sư Huynh, hoàn toàn không hiểu mình là chỉ một câu vui đùa càng quấy, sao có thể nhận được đáp lại như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đại sư Huynh cũng là đang nói giỡn, bởi vì nói giỡn, đại sư Huynh biết nói giỡn còn là đại sư Huynh sao? Về phần Sơn Sơn, càng lại giật mình không biết nên nói những gì. Nháy mắt cảm thấy có chút chân tay luống cuống, cúi đầu nương mái tóc màu đen che lấp biểu cảm phức tạp trên mặt mà không dám hạnh phúc, nhìn chầm chầm đầu dài thò ra bên váy động cũng không dám động. Đại sư Huynh bởi vì hai người phản ứng nở nụ cười, rất nghiêm túc bổ sung nói, đây là vinh hạnh của ta mà. Mặt Sơn Sơn rốt cuộc biết đây là thật, cảm xúc phức tạp không kể, ngẩng đầu nhìn phía đại sư Huynh, nàng biết có thể cùng thư viện đại tiên sinh xưng hô huynh muội là cơ duyên cỡ nào, lại sẽ mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Trong lúc nhất thời có chút sợ hãi không hiểu, có chút chân thành tha thiết cảm kích, càng nhiều lại là bởi vì ánh mắt ôn hòa của đối phương mà sinh ra cảm thụ ấm áp. Đại sư Huynh nhìn nàng bình tĩnh hỏi, kế tiếp người vốn tính an bài như thế nào? Mặt Sơn Sơn quy củ ngồi xuống, thu liễm thần tĩnh khí, nghiêm túc đáp, vốn tính ở trong quân danh liên quân yến cảnh cùng các sư tỷ sư muội trong uyển gặp gỡ, sau đó đi qua thành kinh vào năm tấn về đại hà. Đại sư Huynh mỉm cười nói, muốn về đại hà chung quy cần trên đường đi qua năm tấn, cũng chỉ là không thấy được nhất định phải đi từ thành kinh vào đường quốc tả, lúc đi ngang qua thành Trường An còn có thể chu du mấy ngày, không biết ý người thế nào. Mặt Sơn Sơn không biết đại tiên sinh vì sao bỗng nhiên mời mình tới thành Trường An, ánh mắt hơi thay đổi, lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết một cái, cũng biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơi tròn, nháy mắt có thêm hai vần đỏ ửng xinh đẹp. Sẽ đi thành Trường An của hắn sao? Nàng cúi đầu hơi xấu hổ nghĩ lời, trong đôi môi mỏng manh nói ra lại là nội dung khác, thanh âm so với mũi vù vù trên hoa nguyên mùa đông còn nhỏ hơn. Chỉ sợ trì hoãn hành trình của đại tiên sinh. Sư Huynh ôn hòa nói, ở thành Trường An sau khi gặp sư phụ, giữa người với ta hãy xưng hô, bây giờ người theo tiểu sư đệ gọi ta sư huynh là được. Về phần hành trình cũng không cần để ý, với ta mà nói tu hành tức là dạo chơi, hơn nữa chúng ta cần đi Thổ Dương Thành một chuyến, từ nơi đó về Trường An cũng coi như thuận đường. Ninh Khuyết nghe đối thoại giữa đại sư Huynh cùng Sơn Sơn, mơ hồ cảm thấy được một số thứ gì đó, nhưng theo bản năng không muốn nghĩ sâu hơn. Thẳng đến nghe thấy phải đi Thổ Dương Thành, nghĩ hẳn là đi gặp Hạ Hầu, không khỏi có chút vẻ lo âu. Lời lo lắng cũng chưa nói ra miệng, bởi vì vô luận Thổ Dương Thành là đầm rồng hang hổ hung hiểm như thế nào, hắn chung quy không thể khuyên bảo đại sư Huynh nhân vật như vậy tránh mà đi. Chẳng qua ý tứ sầu lo đã tỏ ra rất là rõ ràng. Đại sư Huynh nói, ngày ấy ở bên Hồ Lan Hải, không biết việc mã tặc thì thôi, hiện nay đã biết, cộng thêm mấy ngày trước đưa ra cô đấm kia, hắn chung quy cần đấu với việc này làm chút giải thích. Ngôn ngữ rất bình tĩnh ôn hòa, tốc độ nói thông thả như trước, nội dung nói rất là đơn giản rõ ràng, bởi vì cái này căn cứ vào một cái đơn giản rõ ràng mà ăn khớp cường đại. Vô luận ngươi là Hạo Thiên Đạo Môn hay là Ma Tông, vô luận ngươi là hoàng tộc đế quốc hay là danh tướng trên đời, chỉ cần muốn cùng thư viện là địch, như vậy ngươi nhất định phải làm ra giải thích tương ứng. Thế gian này đã thật lâu, không ai cần làm ra sự giải thích này, bởi vì đã thật lâu không ai dám đối với thư viện Hậu Sơn có chút bất kính, mà một lần trước bất đắc chỉ làm ra giải thích là Tây Lăng Thần Điện trên Đào Sơn. Gió trên hoa nguyên, từ ngày đến đêm không ngừng gào thét, cuốn lên tiết nguyên giả thật dày, lại tìm không thấy chỗ sạch sẽ để rơi xuống, vì thế cuối cùng vẫn chỉ là có thể bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất. Tầng tuyết vẫn là dày như vậy, vô luận là bánh xe lăn hay là vó ngựa không cam lòng, cũng không thể ở bên trên nghiền ra tiếng vang quá mức rõ ràng. Ngày nào đó, gió tuyết dần dừng, mặt trời mùa đông từ phía sau tầng mây nhô đầu ra, lén lút hướng phía mặt trời, mặt đất tản ra ánh mắt thật ra không nóng. Xa xa trên hoa nguyên, phía sau một gò đất khá phẳng, bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dày đặc. Tuy tiếng chân dày đặc lại vẫn rõ ràng, chỉ có một con ngựa, có thể thấy tốc độ con ngựa đó nhanh đến trình độ gì.

là hắn còn sống, nhưng loại người còn sống này là Long Khánh sao? Nàng dắt Tuyết Mã theo phía sau Long Khánh, vụn trộm nhìn sắc mặt hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói. Thật ra về thành kinh cũng rất tốt, lúc ở Đào Sơn chàng thường xuyên nói rất nhớ vườn hoa của hoàng cung, ta đi với chàng. Long Khánh hoàng tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, không là loại trên cao nhìn xuống kia nữa, kiêu ngạo lạnh lùng phát ra từ trong xương tủy, mà là loại lạnh lùng người qua đường cam chịu kia, cười nhạo nói. Nàng sao có thể ngu như vậy, về thành kinh làm gì? Bị những đại trung thần với sùng bên kia phái người ám sát, hay là bị phụ quan vì đại cục ban cho cái chết? Lục thần gia giật mình, lập tức tỉnh táo lại, biết Long Khánh nếu trở lại Yến Quốc đô thành thành kinh, có lẽ căn bản không thể nhìn thấy sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì bây giờ hắn không phải Tai Lăng thần tử có thần điện ủng hộ, mà chỉ là một người bình thường liên lụy tới trong chuyện hung hiểm đoạt đích, nào có may mắn. Chưởng giáo đại nhân luôn rất thưởng thức chàng, lại còn nói có tài quyết thần tòa. Nàng thật cẩn thận nói. Ngu sởn, chẳng lẽ nàng thực cho rằng Đào Sơn là chỗ quang minh thánh khiết? Long Khánh hoàng tử nhìn nàng trào phúng nói. Cái gì thưởng thức, cái gì coi trọng, đó đều phải căn cứ vào thực lực của mình. Diệp Hồng Ngư sẽ không nói dối, nàng không cần phải nói dối. Ta đã bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn thành một phế nhân, đối với thần điện còn có tác dụng gì? Chẳng lẽ nàng cho rằng bộ dạng ta đẹp chút, liền thực có thể thay thần điện hấp thu tín độ? Trên Đạo Sơn, các lão giàu quả kia trừ Hạo Thiên không kính sợ gì, nào sẽ có loại lòng đồng tình giá rẻ này của nàng? Những lời này rất cay nghiệt, rất oán độc, lại căn bản không thể phản bác. Lục thần già yên lặng cúi đầu thì thào nói. Thật sự không được đi Nguyệt Luân được không? Chẳng biết ta ở Cảnh Sơn nơi đó chuẩn bị một cái giường, luôn chờ chàng đi ngắm. Nói hai chữ Nguyệt Luân, nàng đã biết mình nói sai rồi. Quả nhiên sắc mặt Long Khánh hoàng tử càng thêm lạnh lùng, ánh mắt thậm chí toát ra cảm xúc ghét cay ghét đắng, nhìn chằm chằm mặt nàng oán hận nói. Ta không đi hướng Bắc nữa, là vì nàng nữ nhân làm người ta phiền chán này luôn đi theo ta. Minh quân sao có thể nhìn thấy thành ý của ta? Ta không muốn chết, cho nên ta chỉ đành đi hướng Nam, chỉ đơn giản như vậy, nhưng ta không muốn chết, không liên quan gì tới nàng. Cho nên nàng nếu nguyện ý cho ta ăn, thì tốt nhất câm miệng đi. Lục thần gia chậm rãi nắm chặt hai nắm tay, nhếch môi, nhìn ánh chiều tà hoang nguyên chiếu ra bóng dáng, nhìn bóng dáng mình cùng bóng dáng nam nhân đối diện này, phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể chồng xếp đến một chỗ. Một đường hướng nam, tiếp tục hướng nam. Gió tuyết đã tan, nơi hoang dã có dấu vết thú, đi về hướng nam, đi thời càng dài, liền cách nhân gian phồn hoa, chân thật càng gần. Nhưng đi trên mặt đất hoang nguyên, bóng dáng hai người một ngựa, thông thả đi về phía nam, lại luôn duy trì khoảng cách làm lòng người chua xót. Yến Quốc, một chỗ đoạn bắc của đại lục, giáp với Thảo Nguyên tại Trướng Vương Đình. Bên cạnh lại có đại đường đế quốc tồn tại khủng bố như vậy, cho nên quốc lực khó nói là cường uy. Dân gian cũng chưa nói tới giàu có và đông đúc gì. Lúc năm cũ năm mới giao nhau, mùa đông hàn ý đang mạnh. Trong đô thành thành kinh, tùy ý có thể thấy lưu dân ăn mày, thiếu mặc thiếu ăn. Một tên ăn mày gầy yếu có thể sẽ dẫn phát lòng đồng tình của dân chúng, 100 tên ăn mày gầy yếu cũng chỉ có thể dẫn phát dân chúng chán ghét cùng sợ hãi. Các ông chủ khách sạn, nhà ăn phố lớn ngõ nhỏ của thành kinh, mắt thấy chứng kiến đều là ăn mày, tự nhiên không có khả năng giống các đồng nghiệp trong thành Trường An có thú vui cho cháu như vậy. Ăn mày có thể ăn no hay không chỉ có thể xem bản lãnh của mình. Một gã ăn mày gầy như quỷ đang cầm cái bát vỡ, chậm rãi không mục đích đi ở trên đường phố thành kinh. Hắn chưa dẫn tới bất luận cái nào chú ý. Trên đường phố, hắn là cảnh phố rất quen thuộc, cũng chưa dẫn tới hắn chú ý. Lực chú ý của hắn toàn bộ bị mùi trong khách sạn nhà ăn truyền đến hấp dẫn. Chỉ tiếc, rất rõ ràng hắn không giống những lão ăn mày kia, có độc môn ăn sinh quyết khiếu. Trên người bộ áo khoác ở trong gió lạnh còn tản ra mùi chua thối kia, cùng tóc so với dây thừng của thành rối rắm còn bẩn loạn hơn. Khiến hắn căn bản không thể tiến vào những địa phương đó. Liên tục, ba quán rượu trực tiếp đem hắn đuổi ra, nhất là tiểu nhị một nhà cuối cùng, càng là không chút khách khí, dùng gậy ở trên đùi hắn hung hăng gõ một cái, sau đó đem hắn đạp đến giữa đường. Trên mặt gã ăn mày gầy kia tràn đầy dơ bẩn, căn bản nhìn không ra tuổi, so eo, bừng cái bát bị đạp càng mẻ hơn chút. Ở giữa đường chửi ầm lên đối với quán rượu, các loại ô ngôn uế ngữ so với bùn đất trên người hắn còn tanh hôi hơn. Thẳng đến tiểu nhị cầm gậy lao ra cửa, hắn mới chật vật chạy trốn đi. nào có thể nhìn ra thân phận cùng phong độ ban đầu của hắn. Đầu phố, Hoa Si Lục Thần già dắt Tuyết Mã, mất hồn mất vía nhìn cảnh này, tay phải nắm chặt dây cương, trong hốc mắt hơi có ẩm ướt trong suốt, lại vẫn chưa rơi lệ, bởi vì nàng còn có hy vọng. Trên đường từ Hoa Nguyên trở về, nàng đã rửa mặt chải đầu, đã thay quần áo sạch sẽ, chỉ bởi vì sắc mặt không khỏe mạnh cùng thân hình gầy yếu, tỏ ra đặc biệt tiều tụy, càng thêm tỏ ra làm người ta thương. Nếu không phải Tuyết Mã bên cạnh nàng, vừa thấy đã biết là vật quý báu, không biết có bao nhiêu lính cửa thành hoặc nhân vật lăn lộn giang hồ sẽ nổi ác ý với nàng. Đã nhiều ngày nàng nhìn Long Khánh Mai Danh ẩn tích trở lại đô thành Yến Quốc, nhìn hắn lô lạc ở đầu đường cuối ngõ, tầng dưới chót nhất của thế tục, nhìn hắn bị tiểu nhị quán rượu lấy côn bổng tiếp đón, nhìn hắn giãy giụa cầu sinh, vài lần nhịn không được muốn tiến lên, lại là không dám, bởi vì trên đường từ Hoa Nguyên trở về, Long Khánh sau khi nhìn thấy người liền không hướng nàng đòi thức ăn nữa. Mỗi khi nàng muốn hỗ trợ, hắn liền sẽ giống như điên cuồng gầm rú thê lương, thậm chí sẽ cầm lấy tất cả vật trong tay có thể đụng đến, hướng nàng ném, vô luận là tảng đá hay là bùn, trừ cái bát mẻ dùng để ăn sinh kia. Lục Thần già rất bi thương, nàng bi thương ở chỗ tình cảnh của Long Khánh bây giờ, ở chỗ Long Khánh xua đuổi mình, càng bởi nàng phát hiện Long Khánh chỉ có thể giống như trẻ con hoặc ăn mày thật sự, dùng tảng đá cùng bùn đến đập mình. Mỗi khi nghĩ đến Long Khánh cũng sẽ nhận thức được loại sự thật này, mẫn cảm mà kiêu ngạo hắn sẽ thống khổ cùng khó chịu như thế nào. Long Khánh hoàng tử biến thành ăn mày, lúc chặn vặn, rốt cuộc từ trong vỏ có một người phụ nữ nửa sinh nửa cướp được, nửa cái bánh bao bị lạnh đến cứng ngắc, hắn đắc ý giàu dạt đem bánh bao nhét vào trong lòng, tưởng niệm chỗ cất giấu nửa hũ canh của cải trắng kia. Hát diễm khúc năm mới của chỗ các bạn học Tây Lăng Thiên Dụ Viện từng nghe, nhất dạy rách liền ra khỏi thành. Ngoài thành có đạo quan, Long Khánh hoàng tử qua đạo quan mà không vào, thậm chí nhìn cũng không nhìn đạo quan một cái. Phải biết rằng đổ là trước kia, nếu đạo quan biết được Long Khánh hoàng tử bên ngoài, tất nhiên sẽ dọn trống cả quan, hắt nước quét đường, giống như đón tổ tông đem hắn đón vào. Nhưng mấy ngày trước, tên tiểu đạo đồng kia lúc biết được hắn muốn ở đạo quan tá túc, ánh mắt lại là khinh bỉ như vậy. Cho nên Long Khánh không ở đạo quan, hắn ở trong một gian Phật miếu để hoang mài thành. Bây giờ Long Khánh rất bẩn, rối bù, tóc rối căn bản không thể gỡ bỏ. May mắn là mùa đông, vết thương giữa ngực bụng chưa hư thối, cũng không có ruồi mũi theo, bằng không ăn mày trong miếu hoang cũng sẽ không cho phép hắn đặt chân ở đây. Trở lại miếu hoang, Long Khánh phát hiện mình còn chưa phải quá đói, ít nhất chưa đói như lúc ở trên Hoàng Nguyên, hướng nữ nhân kia đòi thức ăn. Vì thế hắn quyết định đem nửa cái bánh bao đó giữ đến ngày mai mới ăn. Hài lòng ôm cái bụng hơi phình lên của mình, tưởng tượng sáng sớm ngày mai, hương vị bánh bao sau khi bị canh cải trắng ngâm mềm, hương vị ngọt ngào mà ngủ. Lục Thần già dắt Tuyết Mã, trong bóng đêm trầm mặc nhìn ánh lửa lộ ra trong gian miếu hoang đó. Nàng biết bên trong đó rất nhiều ăn mày. Cũng biết lúc này bọn ăn mày đó đại khái đang thổi phòng thu hoạch hôm nay ăn xin với nhau. Trầm mặc một lát, sau đó nàng xoay người rời khỏi. Cũng không đi xa, ngay tại trong một cánh rừng cách miếu hoang không xa, nghỉ ngơi một đêm. Nàng cho rằng Long Khánh chưa phát hiện mình vẫn đi theo hắn, bởi vì nàng dù sao cũng là cường giả động huyền thượng cảnh. Bây giờ Long Khánh chỉ là một người bình thường, nhưng nàng đã quên một việc là tình lữ nhiều năm hiểu nhau ở chung, nàng không cần niệm lực đi cảm giác, cũng thường thường có thể rõ ràng cảm giác được Long Khánh ở nơi nào. Cái này đã biến thành một loại thói quen, hoặc là nói trực giác. Nhưng hạnh phúc, hoặc là nói bất hạnh, Long Khánh cũng có loại trực giác này. Sáng sớm, Lục Thần già từ trong ác mộng bừng tỉnh, thấy được mặt hắn. Khuôn mặt đã trở nên có chút xa lạ tràn đầy dơ bẩn đó, cách nàng là gần như vậy. Gần đến nàng có chút lòng chua xót, lại có chút tim đập nhanh, nhất là đôi mắt kia không sạch sẽ sáng nữa, mà như là che phủ chút mỡ bụi bặm, lại lộ ra lạnh lùng không có tình cảm, càng thêm làm nàng cảm thấy bất an. Ta sẽ lập tức đi. Nàng cúi đầu rung giọng nói. Nàng không cần, ta đi. Long Khánh hoàng tử quỳ đến trước người nàng, thống khổ thấp giọng thì thào nói. Ta van cầu nàng không nên xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Ta đã thật phế rồi, ta không có tiền đồ gì. Ta xin cơm sống không phải tu hành nhập thế gì, cũng không có hy vọng xa vời, hào thiên ban cho ta kỳ ngộ gì. Ta thừa nhận mình tham sống sợ chết, đã không có dũng khí để đối mặt người hoặc là chuyện cũ, lại không có dũng khí đi tìm chết. Ta chỉ là một con chuột trong rảnh, ta sẽ hoài niệm dễ dàng lúc làm lão hổ, nhưng ta bây giờ chỉ muốn ăn thịt thiêu sống sót, còn sống so với cái gì cũng tốt hơn. Lục thần già nhìn thanh ăn mày quỳ gối trước người mình, nghĩ nam tử hoàng mỹ từng phong thái bức người kia, trong lòng không đành lòng đụng vào, ngón tay run rẩy khẽ vuốt ve đỉnh đầu hắn, mang theo khóc nức nở, khẩn cầu nói. Nhưng chàng có thể không cần sống ở trong cống rãnh, chàng rõ ràng có thể sống tốt hơn, ít nhất chàng nên cùng nhau sống với ta. Lâm Khánh hoàng tử cúi đầu, tự như không muốn để cho ngón tay nàng chạm vào mái tóc dơ bẩn rối rắm đầy mỡ của mình, thanh âm run rẩy cầu xin nói. Nhưng ta không muốn để cho người khác thấy ta còn sống. Chỉ cần cùng một chỗ với nàng thì nhất định sẽ bị người khác thấy, mà ta tránh ở trong cống rãnh sống trộm, không ai biết đó là ta trước kia. Lục thần già si ngốc nhìn xa xa, bàn tay thông thả hạ xuống, tinh tế vuốt ve gò má hắn. Khuôn mặt từng quen thuộc đã xa lạ, từng lưu luyến si mê vẫn như cũ không nỡ bỏ đó. Bây giờ trên thế giới này chỉ có nàng biết Long Khánh hoàng tử trước kia còn sống. Quên hắn, như vậy hắn sẽ chết. Ở trong mơ, ta từng đâm nàng một kiếm. Trên thực tế, nếu ta bây giờ còn có năng lực giết chết nàng, ta vẫn sẽ không chút do dự đâm nàng một kiếm nữa. Bởi vì ta không muốn lại làm Long Khánh hoàng tử kia, ta chỉ muốn sống đơn giản. Sau khi nói xong đoạn lời này, Long Khánh không quay đầu lại, rời khỏi rừng cây. Lúc này trời đã sáng, nắng sớm chiếu rọi miếu hoang, lụi bại. Thân thể còng của hắn về tới trong miếu, đối với bức tường nát tuyết động kia ngay ngóc hồi lâu, sau đó bị cảm giác đói khát trong bụng truyền đến đánh thức, trở lại bên dưới tường gạch, mình ngủ sờ soạn hồi lâu. Sờ soạn hồi lâu vẫn là trống, nửa cái bánh bao hắn giấu ở nơi đó, còn có nửa hũ canh cải trắng đều đã không cánh mà bay, thậm chí ngay cả cái hũ được hắn coi như bảo bối kia cũng không biết đi nơi nào. Lòng Khánh quay đầu nhìn phía trong ngôi miếu đổ nát, những đồng bạn ăn mày vẻ mặt khác nhau kia, phẫn nộ la lớn. Ai, con mẹ nó, dám cướp bánh bao của tao, đều trả lại cho tao, còn có cái hũ của tao đâu, hũ của tao đâu. Hắn hướng về hai tên ăn mày, thanh niên trai tráng, khóe môi, lẫn quần áo dính dầu mỡ, vẻ mặt đắc ý khinh thường xông đến, muốn đoạt lại bánh bao cùng canh cải trắng thuộc về mình. Nhưng thân thể bị thương quá nặng, so với bình thường còn không bằng. Hắn nào là đối thủ của ác cái bực này chứ? Hai ba lần liền bị người ta đạp ngã xuống đất, thống khổ con người không ngừng lăn lộn. Trong ngôi miếu đổ nát vang lên tiếng ho khan kịch liệt, Long Khánh không ngừng ho ra máu, thống khổ vạn phần. Trong ánh mắt bọn ăn mày trong miếu nhìn hắn không có bất cứ đồng tình thương hại gì, ngược lại bộ dáng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui. Hắn lào lào vết máu khóe môi, gian nan lùi về chỗ ngủ của mình, đem đầu chôn ở giữa hai đầu gối, thống khổ lẩm bẩm. Ta nằm đó ở trong hoàng cung, cẩm y ngọc thực, ở đầu sơn giả giang vô hạn, nào sẽ để ý nửa cái bánh bao tặng cho các ngươi lại thế nào? Các ngươi đám giường bắt đảng không thiện lương này, ức hiếp các ngươi cả đời cũng không thể nào vào hoàng cung ăn điểm tâm. Ngoài miếu đổ nát, Lục thần già bưng chặt miệng, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy thống khổ, nước mắt tựa như giọt sương trên đóa hoa từng giọt rơi xuống. Đường dài dằng dặc từ hoang nguyên đến thành kinh, vô luận Long Khánh tra tấn nàng trên tinh thần cùng ngôn ngữ như thế nào, vô luận nàng vô vọng thống khổ như thế nào, nàng trước sau chưa từng khóc, thẳng đến lúc này. Hết tập 80, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.